Thần Nguyên Kỷ, chương 77, trong suy nghĩ thuộc hạ lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Ingo gia tộc đất phong bên trên. Lúc này nơi đây đã loạn thành một bầy. Không, là chết thành một bầy. Một quý tộc gia đình bên trong. Nói là quý tộc, này con trưởng trong nhà đều lên tới bá tước cấp bậc. Một nhà cũng gần như có thể gọi là tiểu gia tộc. Nhưng lúc này, cả một phương viên gần 3 km kiến trúc sân bãi bên trong. Chính là một mảnh đổ nát hoang tàn. Xác người rải rác khắp nơi đều có thể thấy được. Harrow đứng tại bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này, hắn dưới trướng quân đoàn vẫn là còn tìm xem có còn hay không người sống. Tìm được liền tới thêm một đao. Lúc này, một tên thân vệ chạy tới. Hướng hắn bẩm báo, kỵ sĩ trưởng, mọi thứ đều giải quyết. Bên trong này từ gia quyến, chó, mèo, tới hầu gái, nô lệ, tất cả 334 nhân mạng đều đã giải quyết. Thống kê vừa khớp, toàn bộ tài sản có thể thu được đều tại nơi đây. Chỉ là dư ra hai đứa trẻ, hẳn là hắn thứ ba thê tử mới sinh còn chưa kịp làm thống kê tại. Nghe đến đây, Harrow nhíu lại mày, không để tên này nói tiếp. Hắn trực tiếp một cước thẳng đạp tới đối phương ngực phía trên. Một tiếng bành vang trầm sau, tên kia thân vệ liền va nát còn khá lành lặn một bức tường. Ngươi muốn hầu tước đem tất cả chúng ta thiêu sống hay sao? Không chỉ ngươi bản thân, các ngươi muốn gia đình của mình chết theo đám này. Hắn giận dữ lớn tiếng một câu, cũng không phải cho chỉ mình tên này nghe, còn cho những người có ý nghĩ như thế dập tắt. Cái kia thân vệ rất nhanh bò dậy, tuân lệnh một tiếng liền lui ra bên ngoài. Từ lúc Mạc Phong rời đi, Harrow cũng không có dám chậm trễ. Tập hợp dưới trướng toàn bộ quân đoàn, một đường đúng là quét ngang. Chỉ cần hắn xem xét thấy nghi ngờ, xông tới liền chém, không có cái gì cần phải nói chuyện địa phương. Đối phương đi lên, hắn tươi cười đi tới, nhìn giống nói chuyện nhưng chính là một kiếm toàn lực. Phía sau chính là cái này tràng diện. Hơn nữa, đây cũng không phải là gia tộc đầu tiên. Chỉ riêng quân đoàn hắn dẫn theo, diệt cái này ra chính là thứ bảy. Hắn cũng chỉ là phụ trách đám này bá tước mà thôi. Còn từ tước trở xuống cùng bình thường quý tộc đều là hắn thân thuộc cấp dưới tới. Đều là người có thể chắc chắn tin tưởng. Mà có không tin tưởng được cũng không sao. Hầu tước còn tại, trái lệnh chính là loại này kết cục. Hắn hình phạt, thật so với nơi khác khắc nghiệt quá nhiều. Một lần phạt đi xuống, cả gia đình đều phải lạnh. Không cam lòng thì cũng chẳng có cái gì chứng dùng. Nhìn thấy người khác thảm trạng, liền nên tự cảnh tỉnh bản thân mới là. Nếu lần này hắn còn không hoàn thành, thật sự là sẽ chết. Cho nên, phong cách làm việc chậm chạp cùng có chút hiền hòa vốn có đã biến mất không sót lại chút gì. Thay vào đó chính là tàn nhẫn, cùng với gọn gàng. Này thật đúng là giống như Mạc Phong nói. Trên thế giới này, nếu ngươi ảnh hưởng tới đối phương tương lai cùng lợi ích lúc mặt tốt thì mọi thứ vẫn sẽ bình thường. Nhưng nếu là mặt xấu, trên đời này, người bản tính vốn là ác, vốn là vì tự thân. Người ta ưu tiên nhất chính là bản thân mình, sau đó mới là gia đình, sau đó lại mới đến người thân cận. Lợi ích chung cùng cái gì chó má vương quốc đều chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có thời điểm cần đứng ở đạo đức điểm cao, hoặc là mang tới to lớn hơn lợi ích, người ta sẽ mới phân vân cùng lựa chọn. Harrow liền là xác thực minh chứng cho điều này. Hắn từ một cái thân thiện, luôn đối cấp dưới, mọi người xung quanh ôn hòa, thậm chí có chút ngu ngơ thánh kỵ sĩ, vẫn luôn như vậy có một mặt tàn bạo, điên cuồng. Chỉ là những này vẫn bị hắn giấu đi thật sâu mà thôi. Mạc Phong đây cũng không phải là làm cái gì chuyện ác. Chỉ là giúp đối phương biết, bản thân còn có thể như vậy một mặt, không cần phải tự lừa mình dối người. Như vậy, về sau làm việc liền thuận tiện, hắn cần cũng không phải là lương thiện cùng trung thành thuộc hạ. Hắn cần chính là loại này tàn bạo, điên cuồng, xảo quyệt thuộc hạ. Cho dù có phản tâm lại như thế nào, loại này người, chính là cực kỳ khó bị xui khiến. Bởi vì hắn thật có đầu óc, lại tàn nhẫn, Có thể ngươi vừa xui khiến hắn sau khi bị hắn cân nhắc thấy không ổn, hắn liền chém ngươi tại chỗ, hoặc là nắm lấy ngươi điểm yếu, đem ra làm đủ thứ trò. Ngược lại, muốn khống chế loại này hạ cấp thật đơn giản, chỉ yêu cầu ngươi cường đại hơn hắn, so với hắn tàn nhẫn, so với hắn xảo quyệt. Vậy mọi thứ thật dễ dàng, bởi vì ai cũng là người thông minh, lại không bị tình thân hay bất cứ cái gì ngoài lợi ích trói buộc. Harrow nhìn đám người đem đống kia thi thể chất đống tại một chỗ, dùng chất liệu đốt cháy phía trên sau. Quan sát một hồi, hắn liền ra hiệu cho toàn bộ quân đoàn trở lui, tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Hắn bây giờ cần nhanh chóng giải quyết hết trong một ngày. Nếu để lâu rồi, tin tức truyền đi ra, đám kia chạy mất hoặc liên hợp lại liền rắc rối. Scott gia tộc đất phong. Mạc Phong lúc này đã là tới trước dinh thự nơi. Hắn vẫn là giữ nguyên cái kia bán máu lạnh sinh vật hình dáng. Nhìn xem khổng lồ cửa chính. Thậm chí so với hắn dinh thự, cái này chính là cửa trời. Còn cửa hắn là bình thường cửa nhà. Mấy chục mét chiều cao. Đủ loại ngọc thạch nung đúc mà thành. Thậm chí, hắn vậy mà cảm nhận được trên cánh cửa này tồn tại một ít tinh hồn toái phiến. Mạc Phong cũng không biết được lúc này ở trên đất phong của mình xảy ra cái gì. Hắn cũng không quan tâm, bởi những này liền là hắn có thể dự tính tới sự kiện. Harrow tất nhiên thay đổi chóng mặt như thế, cũng là hắn nguyên do áp lực quá lớn một trong. Nhưng này không đủ để chỉ trong ngắn ngủi không đến 10 tiếng đồng hồ có thể lột xác lớn như vậy. Cùng lắm muốn được như bây giờ Harrow còn phải chịu áp lực vài năm. Còn tại sao hắn lại có thể nhanh như vậy chuyển đổi? Cái này tất nhiên là Mạc Phong công lao. Cái kia trước khi đi một cái vỗ vai. Đó chính là lúc mà đối phương liền bị hắn ảnh hưởng. Không phải là điều khiển. Không phải là khống chế. Cũng không phải là đổi người khác hoặc tua nhanh thời gian một loại. Mà là hắn cưỡng ép cho đối phương linh hồn. Hấp thu một tia bản thân khí tức. Đúng vậy. Chính là cái loại này điên cuồng, thậm chí có thể vặn vẹo sinh linh thành vô trí quái vật. Ngay kể từ lúc đầu biết mình có loại này thuộc hạ, hắn đã bắt đầu tính những này, muốn cho đối phương áp lực, thêm nữa thật nhiều áp lực, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc sau mới tiến hành ảnh hưởng. Này là phải tích lũy một chút thời gian. Ai ngờ được, này Zachary như thế phối hợp, dồn đối phương tới đường chết. Này chính là đỉnh điểm của mọi loại mặt trái cảm xúc rồi. Nào có còn cái nào tốt hơn thời cơ. Cho nên, từ những sự việc trên kết hợp với nhau, Harrow liền thành như bây giờ. Cũng chính là Mạc Phong trong lòng suy nghĩ thuộc hạ lý tưởng nhất cấp bậc cái loại này. Mạc Phong đi tới phía trước mấy bước, cũng không có mở cửa. Này nhìn cánh cửa, nếu muốn bình thường mở thật phí thời gian. Cưỡng chế phá hoại thì lại động tĩnh quá lớn. Dù sao bây giờ cũng là tại thời điểm đã khuya. Hẳn là theo thói quen nghỉ ngơi hoặc là tu luyện bình thường. Này ra tay với một đám yếu hơn mình quá nhiều người. Không cần phải quá phí thời gian. Cách chương.